Chàng dệt quyền thế, chương 2981, góc truyện audio.com, chương 2981 10 giờ đêm chính là thời khắc cảnh đêm mê hoặc nhất của toàn bộ cảng Victoria. Biết bao nhiêu cặp tình nhân đã từng đi qua từng con phố lớn ngõ nhỏ của cảng Victoria để chứng kiến những thăng trầm của thành phố này vào giờ phút này trong một số câu lạc bộ ban đêm và những nhà hàng cao cấp, còn có những câu chuyện linh tinh được truyền tai nhau. Cái gì mà có người muốn phá đám tiệc mừng thọ của bà cụ Bùi? Thiếu chủ Bùi Môn ở thành phố Cảng Thành và Las Vegas liều lĩnh chống trả, vì để bảo vệ an toàn cho bữa tiệc mừng thọ của bà cụ Bùi mà xông vào đánh nhau để rồi mang thương tích nặng. Bây giờ bệnh viện Từ Đức cũng đã 3 lần thông báo tình trạng bệnh nguy kịch rồi. Đúng là một người thiếu thuận, tấm lòng ấy có thể nói là cảm động cả trời đất. Có thể thấy rằng, dựa theo những tin tức là cái này mà nói thì ngày tổ chức tiệc mừng thọ đó, bà cụ Bùi đã không để cho Bùi Cửu Thiên lên ngôi, ước chừng sẽ có lỗi với lương tâm. Thời điểm mọi người còn đang bàn tán xôn xao, thì đột nhiên tấm màn sân khấu trong quảng trường của cảng Victoria bị ai đó kéo lên. Ngay sau đó mọi người đều thấy một đám kỵ sĩ mang trang phục lộng lẫy xuất hiện ở trong quảng trường, còn dựng cả võ đài. Khi thấy khung cảnh này, tất cả du khách đều cho rằng đang có tiết mục gì đấy sắp bắt đầu biểu diễn. Hôm nay không phải là ngày lễ long trọng gì, sao lại có thể có chuyện như thế này vậy chứ? Chẳng lẽ là chúng ta lại gặp đoàn du lịch trong truyền thuyết hay sao? Hình như những người này là thánh điện kỵ sĩ trong truyền thuyết đó. Tôi nghe nói tư công chúa của đế quốc Ba Tư đã đến Cảng Thành, không phải là đêm nay chúng ta lại trùng hợp gặp được cô ấy đi ngang qua đấy chứ? Trời ạ, chúng ta lại có được may mắn gặp được người của hoàng gia quý tộc hay sao? Khi thánh điện kỵ sĩ xuất hiện, bọn họ đều mang theo thần thái và tràn đầy khí thể khiến có người xem tim đập chân run. Bọn họ nhanh chóng hiểu được mọi chuyện. Tứ công chúa của đế quốc Ba Tư đã xuất hiện ở quảng trường của cảng Victoria, Cảng Thành. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ du khách bên ngoài thì truyền thông trong và ngoài nước đều hội tụ. Đặc biệt là những ký giả của Cảng Thành, cả đám đều như cá mập ngửi được mùi máu tươi, đều điên cuồng nhấn máy chụp hình, chỉ mong rằng có thể đem về được một tin tức chấn động nhất. Không lâu sau đó, tổ công chúa mang một bộ trang phục lộng lẫy và khăn che mặt bước ra trước mắt của bao người và vô số ánh đèn huỳnh quang. Xin chào các vị khách quý, tôi là tứ công chúa của Hoàng thất đế quốc Ba Tư, cũng là người sẽ kế thừa vị trí đệ tử của đế quốc Ba Tư. Lần này tôi đến Cảng Thành, mục đích thật sự không phải là đi tham quan nước ngoài mà là đến để tìm một người đàn ông. Một người đàn ông đã phụ tình tôi, một người đàn ông bội tình bạc nghĩa. Lời nói của tứ công chúa khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên, chỉ một câu nói thôi đã khiến toàn quảng trường bùng nổ. Công chúa, người đàn ông, bột tình bạc nghĩa, có thể nói bất kỳ một danh từ nào cũng đủ để khiến người ta viết ra một tiêu đề bài báo nóng hổi. Nhiều du khách có mặt ở đây đã phải há hốc mồm kinh ngạc. Mà một số ít người của Cảng Thành vô cùng tôn thờ đế quốc Ba Tư đều thấy vô cùng phẫn nộ, nghĩ rằng sao lại có người có thể bội tình bạc nghĩa đối với tứ công chúa. Góc truyện audio.com, vẻ mặt của tứ công chúa lạnh nhạt, cô ta bỏ qua phẫn nộ của mọi người, rồi sau đó lại tùy ý vung tay lên, một bức ảnh ngay lập tức xuất hiện trên màn hình cực lớn. Trên màn hình, hình ảnh của người phụ nữ vô cùng mơ hồ, nhưng có thể nhận ra đó là tứ công chúa. Còn hình ảnh của người đàn ông thì lại vô cùng rõ ràng, khuôn mặt tuấn tú, thân hình cao gầy. Hai người ôm nhau dưới màn đêm của cảng Victoria, nhìn mưa pháo hoa ở phía xa xa, trông có vẻ vô cùng hạnh phúc. Đây là tấm hình mà Bùi Cửu Thiên chụp với Sư Tuệ Lan ngày trước. Chỉ có điều bây giờ hình ảnh của Sư Tuệ Lan đã được làm mờ đi, thế nhưng bóng hình của Bùi Cửu Thiên lại vô cùng rõ ràng. Cách chương.